C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 18 tràn ra. 4. Hoắc lão đầu, khụ, Lâm Tầm mang theo Kỳ Vân trên thân kiếm trước. Kia cái này cũng giao cho sư phụ, Hoắc lão đầu nhìn hắn liếc mắt một cái. Đây là ngươi trước hạ. Lâm Tầm, đúng vậy, Hoắc lão đầu, ngươi chưa hiểu được linh khí. Như thế nào có thể chế phục Viêm Dương dưới tòa kiếm tu đệ tử? Lâm Tầm nghĩ nghĩ, bịa đặt lung tung, khi đó bọn họ đã tẩu hỏa nhập ma. Ta may mắn đánh bại, Hoắc lão đầu. Hai lần gặp được ma trùng, ngươi cũng bình yên vượt qua. Lần này bị kiếm tu làm khó dễ, ngươi cũng vừa lúc gặp được bọn họ chân khí đi ngược chiều. Tẩu hỏa nhập ma. Có thể thấy được ngươi vận khí không kê monster, Lâm Tầm nói. Sư phụ nói chính là, dứt lời. Hoắc lão đầu nhìn về phía kia râu bạc trắng đạo nhân. Tiêu Giao, đây là lão phu tân thu đệ tử Lâm Tính, Tiêu Giao tử vuốt ve chòm râu. Lâm Tính tiểu hữu quả nhiên tuấn tú lịch sự, Lâm Tầm tôn kính nói. Bái kiến tiền bối, Tiêu Giao tử hiền lành nói. Ha ha, nói sao? Bọn họ hướng chính điện nội đi, Thượng Thanh Cung kết cấu phức tạp, vừa đi, Nguyên Tiêu một bên cho hắn giới thiệu, nơi này là Lão Quân Điện, nơi này là Tam Thanh Điện vân vân. Lâm Tầm dương mắt hướng trong vọng, nhưng thấy trong điện đèn đuốc sáng trưng, kim bích huy hoàng, trên vách, trần nhà, đều có đạo gia hoa văn màu, trong điện lập thiên sư giống, hắn không hiểu được là người nào. Bất khóa đều thực uy nghiêm ni Tiêu Giao tử ngồi định rồi. Ánh mắt nghiêm túc, nhìn về phía Hoắc lão đầu, tựa hồ muốn hỏi cái gì. Lúc này, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, là mới vừa rồi chuẩn bị xuống núi đánh đuổi Kỳ Vân Nguyên Thanh sư huynh tiến điện tới. Lâm Tầm thấy Nguyên Thanh hướng chính mình trên người nhìn liếc mắt một cái. Sau đó cúi người ở Tiêu Giao tử bên tai nói chút nói cái gì. Hắn sau khi nói xong, Tiêu Giao tử ngẩng đầu nhìn phía chính mình, trong ánh mắt hình như có đánh giá, hắn lược có khó hiểu, nhưng là ngay sau đó, trong đầu máy móc âm hưởng khởi, đánh đuổi Kỳ Vân, giữ gìn thanh thành tôn nghiêm, đạt được thành tựu Tiêu Giao tử khen ngợi, linh lực nam, mở ra núi thanh thành nhiệm vụ chi nhánh thượng thanh bí mật. Thỉnh kịp thời lĩnh, Lâm Tầm rũ xuống mắt. Lặng lẽ nhìn thoáng qua thời gian, 7:50, Nguyên Thanh lui ra, Tiêu Giao tử lại lần nữa chuyển hướng Hoắc lão đầu. Thanh Sơn huynh, ngươi chứng kiến chi ma vật? Hoắc lão đầu phất tay áo vung lên, hai luồng bị phù chú phong ấn ma chủng lăn xuống ra tới. Ngã trên mặt đất khi, còn phát ra tức một tiếng thét chói tai. Tiêu Giao tử đem chúng nó cầm lấy, đoan trang một phen, không tồi. Xác thật là ma chủng, hắn biểu tình nghiêm túc, nói, nhân gian thái bình đã lâu, hay là ma vật chung quy lại hiện thế? Hoắc lão đầu nói, thần cơ lão nhân quẻ tượng cũng điềm xấu, ta tưởng việc này tám phần muốn phát sinh. Tiêu Giao tử trầm ngâm trong chốc lát. Nói, Thanh Sơn huynh, ngươi đối ma vật biết được nhiều ít. Hoắc lão đầu nói, chỉ nghe qua tiền bối đồn đãi, ma vật xuất thế. Nhân gian sắp sửa đại loạn. Tiêu Giao tử, không tồi, nhưng ta thanh thành truyền thừa so Vô Cực Tông đã lâu. Cho nên so người biết được đến nhiều chút, nói như thế nào? Nhân gian thịnh, ma vật ra, Tiêu Giao tử nói, thịnh cực tất suy, vật cực tất phản, nhân gian thịnh khi, dân cư nhiều nhất, người nhiều cũng, nhân tâm trung hoán khí tích lũy cũng nhiều, văn chiếu chiếu tìm từ nghe được Lâm Tầm một trận đầu đại. Nhưng hắn vẫn là nỗ lực đi nghe, một bên nỗ lực nghe, một bên còn muốn quan tâm thời gian, hắn cũng không tưởng bỏ qua nam thần phát sóng trực tiếp. Chỉ nghe Tiêu Giao tử tiếp tục nói, nhân gian hoán khí tích lũy đến trình độ nhất định, người ma hai giới hàng rào không hề vững chắc, liền sẽ đưa tới ma vật, mới đầu là ma chủng, sống nhờ ở hậm hực quán giận người trong cơ thể, tiện đà. Ma vật lực lượng dần dần tăng tích lũy, từ ma chủng biến thành pháp lực cao cường tà ma, tiện đà là họa loạn nhân gian đại ma. Truyền thuyết, cổ đại mấy lần vương triều hủy diệt, mất nước, đại chiến, đều có ma vật quấy phá dấu vết. Hoắc lão đầu trầm ngâm. Quả thật là một cọc tai họa, Nguyên Tiêu có lẽ là nghe được có điểm sợ hãi. Hướng Lâm Tầm bên này dựa gần một chút, nhưng Lâm Tầm cũng không tốt lắm Money vốn dĩ. Tiếp thu tu tiên chuyện này, đã xử Lâm Tầm nội tâm đã chịu đánh sâu vào. Hiện giờ Tiêu Giao Tử lại nói nhân gian sắp sửa nghênh đón náo động. Càng làm cho hắn cảm thấy thế giới này thực không chân thật. Còn rất nguy hiểm Money hắn sờ sờ chính mình Cherry. Bóng loáng lạnh lẽo kim loại. Xúc cảm thật tốt kiện mũ. Chủ nghĩa duy vật rách nát thế giới. Chỉ có này bàn phím còn có điểm cảm giác an toàn. Nhưng nghe Tiêu Giao Tử tiếp tục nói. Vì nay chi kế, Thanh Sơn huynh, ta đã có hai cái tính toán, Hoắc lão đầu. Nói đến nghe một chút Tiêu Giao Tử nói. Ngày mai luận pháp thịnh hội mở ra. Các gia đạo hữu đều sẽ tiến đến. Chúng ta cùng chư vị đạo hữu thương nghị. Đại gia tụ hợp pháp lực, cộng đồng gia cố nhân gian kết giới, Hoắc lão đầu. Cái này đương nhiên, Tiêu Giao Tử loát loát tuyết trắng chòm râu. Tiếp tục, ma vật thường thường xuất hiện ở nhân gian nhất hưng thịnh chỗ. Thanh Sơn huynh, người sở cư đế đô, đúng là thần châu đại địa nhân khí nhất tràn đầy địa phương. Cho nên, ma chủng trước bị ngươi phát hiện, Hoắc lão đầu. Không tồi. Nhưng ta không biết chúng nó vì sao theo dõi ta tiểu đệ tử Tiêu Giao Tử nói. Ta cũng vẫn chưa phát hiện Lâm Tính tiểu hữu trên người có gì đặc thù hơi thở. Nghĩ đến, ma chủng đều không phải là nhằm vào Lâm tiểu hữu, mà là thử hiện giờ tiên môn thực lực Hoắc lão đầu. Tuy rằng ta không tin, nhưng miễn cưỡng nói được thông, ha ha Tiêu Giao Tử vuốt râu mà cười. Cho nên, này cái thứ hai tính toán. Chính là các môn các phái, phái gia tinh nhuệ đệ tử cùng trưởng lão, đóng quân đế đô, các nơi bài tra, sát diệt ma chủng, không cho chúng nó trưởng thành cái khác lợi hại ma vật cơ hội, Hoắc lão đầu. Người nói có lý Tiêu Giao Tử tươi cười bỗng nhiên chân thành rất nhiều. Mà Thanh Sơn huynh, người danh nghĩa bất động sản đông đảo, không bằng liền đằng ra nhị ba chỗ. Vì các vị đạo hữu cư trú, vẫn luôn đang nói, đương nhiên, có lý, không tồi, Hoắc lão đầu. Biểu tình bỗng nhiên đọng lại. Ba giây sau, hắn thổi râu trừng mắt, hướng về Tiêu Giao Tử, liền thanh âm đều cất cao. Hảo a, ngươi cái này Tiêu Giao lão nhân, nguyên lai ngươi đánh chính là cái này chủ ý. Lâm Tầm có điểm muốn cười, Tiêu Giao Tử tiền bối vu hồi khúc chiết nói nhiều như vậy. Nguyên lai trung tâm tư tưởng chỉ có một, người phòng ở nhiều, nhường ra tới cấp chúng ta trụ trụ, thành lập một chút tu chân giới chú đế đô phòng làm việc. Mà nhà mình sư phụ lúc trước rung đùi đắc ý tán đồng Tiêu Giao Tử hành động. Lúc này đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Quả nhiên, Lâm Tầm ngay sau đó liền thấy sư phụ sắc mặt dần dần biến kém. Cuối cùng kéo kéo khóe miệng, vì nhân gian đại sự. Tiện nghi thuê cho các ngươi thanh thành một đoạn thời gian, Tiêu Giao Tử nhanh chóng đứng dậy. Hướng Hoắc lão đầu chắp tay, lớn tiếng nói, Thanh Sơn huynh cao thượng. Tiếp theo, Tiêu Giao Tử thái độ liền ôn hòa rất nhiều. Đối nhà mình sư phụ hỏi han ân cần, thật là chiếu cố, Hoắc lão đầu hứng thú rất kém cỏi. Chưa nói mấy câu, liền tỏ vẻ lão phu muốn đi nghỉ tạm Money Tiêu Giao Tử đã đạt thành trung cực mục tiêu. Cũng không giữ lại, Nguyên Tiêu, đưa chân quân cùng Lâm Tiểu Hữu đi trước phòng cho khách dàn xếp, Nguyên Tiêu lên tiếng. Mang theo Lâm Tầm cùng Hoắc lão đầu sau này điện phòng cho khách đi. Trên đường, Lâm Tầm nghe thấy Hoắc lão đầu phỉ nhổ, Tiêu Giao lão tạc, thế nhưng chiếm ta tiện nghi. Ta tất cho hắn an bài kém cỏi nhất phòng ở, Lâm Tầm hỏi. Là nơi nào? Hoắc lão đầu, ánh sáng mặt trời tiểu khu, Lâm Tầm, ngoặc kép, ánh sáng mặt trời, tiểu khu, hắn phòng ở liền ở ánh sáng mặt trời tiểu khu. Hoắc lão đầu nói, không bằng liền cùng ngươi một đống lâu. Cứ như vậy, bọn họ còn có thể thích đáng bảo hộ ngươi. T, này cọc mua bán. Xem ra ta cũng không có mệt, Hoắc lão đầu mắt thường có thể thấy được mà vui sướng lên. Hư tiểu khúc vào phòng cho khách, Lâm Tầm phòng ở sư phụ cách vách, rất đơn giản một cái tiểu gian, nhưng dụng cụ đầy đủ mọi thứ. Giường đệm cũng sạch sẽ. Nguyên Tiêu nhớ thương hắn không bối xong đạo đức kinh. Đem người dàn xếp xuống dưới liền nhanh chóng lưu. Này cũng chính hợp Lâm Tầm tâm ý. Nguyên Tiêu vừa đi, hắn liền lấy ra di động nhìn thời gian. 7:58. Còn hảo, còn có 2 phút. Hắn thừa dịp này 2 phút không đương. Trước mở ra phát sóng trực tiếp phần mềm. Thiết đến ngân hà cuộc họp báo. Đặt ở một bên, sau đó nhanh chóng nhắm mắt lại. Ý thức chìm vào hệ thống không gian. Nhiệm vụ giao diện thượng, quả nhiên nhiều một cái chưa mở ra màu bạc quyển trục. Hắn chạm đến quyển trục mở ra, chữ viết hiện lên, nhiệm vụ chi nhánh, thượng thanh bí mật nhiệm vụ mục tiêu, thăm dò thanh thành bí ẩn nhiệm vụ tiến độ, không nhiệm vụ địa điểm, thanh thành sau núi nhiệm vụ khen thưởng, linh lực 20, hỗn độn bảo dương X1, pháp khí cấp bậc 1 nhiệm vụ thời hạn. 72:00 nhiệm vụ nhắc nhở, kiếm tu một mạch, đối núi Thanh Thành một cái bất truyền bí mật mơ ước đã lâu. Như thế cùng trước kia nhiệm vụ thực không giống nhau, ít nhất Lâm Tầm trực giác cảm thấy, nó rất khó, nhưng là, nhiệm vụ khen thưởng chung, cái kia pháp khí cấp bậc 1, lại thật sự quá mức mê người. Hắn chỉ dùng bàn phím biên trình thời điểm. Còn chống cự không được thăng cấp bàn phím vẻ ngoài hoặc công năng dụ hoặc. Càng đừng nói là muốn dựa bàn phím đương vũ khí hiện tại. Nếu bàn phím thăng cấp sau, trở nên càng thêm cứng rắn, càng thêm nhẹ nhàng, kia chẳng phải là thực diệu. Hơn nữa, nhiệm vụ này còn cùng kiếm tu có quan hệ, dù sao hắn đã muốn cùng kiếm tu rằng co, Lâm Tầm nhanh chóng tự hỏi xong. Quyết định sáng mai bắt đầu tìm kiếm nhiệm vụ manh mối. Sau đó mở mắt ra, nhìn về phía phát sóng trực tiếp giao diện, thời gian véo đến vừa lúc, phát sóng trực tiếp giao diện đếm ngược đã tiến vào cuối cùng 10 giây. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nguyên bản chỉ có một màu bạc Galaxy tiêu chí hắc mặt đột nhiên biến lượng. Lâm Tầm nhanh chóng gõ ra, Nam Thần, làn đạn chưa phát ra, toàn bộ màn hình bỗng nhiên bị che trời lấp đất, đếm không hết, rậm rạp hồng nhạt làn đạn toàn bộ tràn ngập, làn đạn nội dung còn cực kỳ mà nhất trí. Lão công, lão công, lão công xem ta, Lâm Tầm một hơi thiếu chút nữa không xuyễn đi lên, hắn mặt vô biểu tình đè lại delete, xóa đi đưa vào trong khung tử. Sau đó, làn đạn, đóng cửa, hết chương.